Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, người tính toán cái chim. Đích, Dế Tu tiếng còi tạm dừng tranh tài. Thomas, trở về thủ lộ tuyến không đúng, nhanh chóng trở về thủ thời điểm cần muốn ngươi đi kéo biên. Nhưng trận địa chiến trở về thủ ngươi đến bên trong thu vào tới. Miguel có chút cào đầu, muốn thời gian ngắn bên trong mò thấy Guardiola chiến thuật chi tiết. Cầu thủ vị trí chạy quá khó khăn, huống chi vị này Tây Ban Nha giáo đầu là có tiếng sẽ đùa nghịch. Tại Hotspur thời điểm không chỉ một hai lần chơi ba trung vệ trận hình. Mặc dù lớn đều chơi thoát, đem phía dưới có bánh xe chiến thuật tấm đẩy lên mặt cỏ. Pochettino cùng Miguel bắt đầu hướng các cầu thủ lần nữa giải thích lúc phòng thủ đợi chạy lộ tuyến. Phi thường phức tạp, giống vừa rồi sai lầm Thomas Müller. Căn cứ thế cục khác biệt, bóng ra vị trí chỗ ở. Hắn cần muốn từ 5 loại phòng thủ lộ tuyến bên trong chọn ra thích hợp nhất cái kia một loại. Bundesliga Tuchel dạy học mai thời điểm. Dưới tay cầu thủ đã từng nói muốn tìm hiểu được bộ này chiến thuật ít nhất đến tốt nghiệp trung học. Đổi thành Guardiola, ít nhất phải tốt nghiệp đại học mới được. Như Thomas Müller cái này loại đầu óc phi thường tốt làm cầu thủ đều mắt lộ mê mang. Best nhịn không được vỗ vỗ nhị qua bả vai. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Người tiếp cận David Silva cùng Fernando Luis Rosa bên ngoài cái kia giữa trận là được rồi. Vị trí kia bình thường là Nasri hoặc là Xabi Alonso. Nếu như hắn kéo biên, ngươi liền kéo biên. Hắn trước cắm, ngươi liền bên trong thu. Trên trận thế cuộc thiên biến vạn hóa, hiện tại đừng nghĩ quá nhiều. Rất nhiều thời điểm chúng ta đều cần căn cứ bản năng cùng trực giác tuyển chọn. Pochettino đưa tay chỉ chiến thuật tấm. Best cẩn thận nói một chút. Best việc nhân đức không nhường ai đến gần. Mấu chốt là Man City hậu vệ biên. Bọn họ không gánh chịu kéo ra sân bóng độ rộng trách nhiệm. Đó là Götze cùng Kostroma muốn làm. Hai cái hậu vệ biên một khi bên trong thu vào đến. Fernando Luis Rosa vị trí sẽ hơi chút lui về. Hai cái biên phong sẽ kéo ra sân bóng độ rộng. Mà ngoại trừ Fernando Luis Rosa mặt khác hai cái giữa trận liền sẽ trước cắm trợ giúp tiên phong. Cho nên ngươi nói để Thomas nhìn chằm chằm đối phương cái kia giữa trận tới chọn chạy lộ tuyến. Mota gật gật đầu, nhưng Man City trước trận đổi vị phi thường tấp nập, giao nhau vị trí chạy rất dễ dàng đem cầu thủ hậu vệ mang đi. Bọn họ đánh Victoria Pilsen bóng thứ hai chính là như thế. Phản kích bên trong Aguero kéo biên mang đi một cái trung về. Nasri truyền cho Costa, cái sau cao tốc thông qua giữa trận đưa ra truyền trong. Phản cắm vào cấm khu Aguero về làm. David Silva cấm khu tuyến kình xạ phá cửa. Dế Tu cẩn thận căn dặn Phil Jones cùng Smalling. Aguero khẳng định sẽ tấp nập lui về hoặc là kéo biên. Các người cần thiết phải chú ý bảo trì phù hợp khoảng cách. Phù hợp khoảng cách, hắn sẽ không quay thân cầm banh qua người. Thậm chí đều không nhất định sẽ nhận bóng. Chỉ là không chạy kiềm chế. Best rất khó lý giải hỏi cái vấn đề này Smalling là thế nào vào. Ferguson pháp nhãn, nếu như người thiếp thật chặt, sau lưng lỗ hổng sẽ rất khó bù đắp. Nhưng là thiếp không kín. Aguero luôn có thể nhẹ nhõm cầm banh lại phân bóng thậm chí lên nhanh đột phá. Phil Jones lung, lay đầu sách ra rồi phản bác. Best vậy không phản đối. Tiền vệ lui về tiếp ứng. Bản này chính là đối với song phương đều phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại chuyện. Nếu như thuận lợi thoát khỏi, đối phương phòng thủ liền có cái đại không làm. Nếu như bị cắt bóng, đối phương liền có thể thuận thế đánh ra phản kích. Cái này cần muốn trong trận đấu đi thích ứng. Pochettino quyết định kết thúc cái này trận thảo. Luận vỗ vỗ tay nói, hôm nay liền đến chỗ này. Ngoại trừ Best cùng Giggs, những người khác giải tán, nhìn lấy các đội hữu lần lượt rời đi. Bess mặt không biểu tình nói, đông nghỉ kỳ hoặc là ngày mai mùa hè cần muốn bổ sung lại một cái trung vệ. Hiện tại MU trung vệ, nhóm, Ferdinand quá già, Underwell còn tại thích ứng, Evan để cho người ta yên tâm không xuống, Smalling quá ngu, cũng liền Phil Jones để cho người ta an tâm. Khụ khụ, kỳ thật Evan cũng không tệ lắm. Mike Phelan là nhìn lấy Evan từng bước một từ đội thanh niên đi đến team một. Ta thừa nhận Evan rất thông minh, chiến thuật năng lực phân tích cũng rất xuất sắc, hơn nữa còn có ra bóng năng lực, nhưng tâm lý năng lực chịu đựng quá kém. Bess dừng một chút sau nói, Mike, nếu như hắn nguyện ý cho thuê ra ngoài một cái trận đấu mùa giải, có lẽ còn có cơ hội cho thuê. Evan đã 25 tuổi. Bess bẹp miệng không nói gì nữa. Evan tại cái thời không kia bên trong bị MU từ bỏ sau ngược lại đánh ra cao cấp, trở thành rồi Premier League tốt nhất ra bóng hình hậu vệ một trong. Có lẽ là bởi vì bị MU từ bỏ rời đi rồi đèn tụ quang, Evan có thể càng chuyên chú, nhưng đây không phải cái lý do. Bess vậy không có tiếp tục nói nữa. Dựa theo hiện tại quỹ tích đến xem, Evan rất khó tại MU đặt chân, đến mức Smalling liền không nói rồi. Phil Jones coi như động não, trước người hoàn toàn là điển hình nhất anh thức trung vệ. Thân thể cường tráng, dám đánh dám hướng, đánh đầu tốt, chính diện năng lực phòng ngự cường hãn, nhưng vị trí cảm giác quá kém, lúc phòng thủ đợi không cân nhắc toàn bộ, vậy không cân nhắc phối hợp, không động đầu óc mãng phu. Đều nói cầu thủ chuyên nghiệp không có gì văn hóa, nhưng trên thực tế, có thể đi đến độ cao nhất định cầu thủ chuyên nghiệp đều là đầu óc phi thường linh hoạt cái kia. Loại, cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú mãng phu. Tất cả mọi người rõ ràng Bess là chướng mắt Smalling, nhưng cái này trung vệ tại MU tư lịch không tính cạn. Nhân duyên cũng rất tốt. Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, Pochettino thở dài, kỳ thật hắn vậy không quá để ý Smalling. Trong đội cầu thủ đối chiến thuật thích ứng, lý giải trình độ, hai quả cầu viên nhất không thích ứng. Một cái là Fellaini, một cái khác chính là Smalling. Cái trước là lệch chậm di động năng lực sẽ liên lụy đội bóng tốc độ. Cái sau thuần túy là bởi vì bóng đá năng lực phân tích. Mike Phelan ho khan hai tiếng, Underwell còn tại thích ứng bên trong, dù cho thủ phát ra sân vậy tốt nhất đừng tại đây trận. Ân, vẫn là Smalling hợp tác Phil Jones, cái kia tiền vệ trụ chỉ có thể mốt ta hợp tác Cleverly rồi. Càn quét năng lực hơi yếu, nhưng mốt ta cùng Cleverly đều có ra bóng năng lực, tiến công bên trên sẽ tiện lợi rất nhiều. Đây cũng là muốn một cái bóng đều không ném, nói thật rất không có khả năng, nhưng đầu tiên xác định một điểm, không thể đánh đối công, vẫn là muốn đặt chân ở phòng thủ. Ân, cái này không mâu thuẫn, cho nên, mấu chốt ở chỗ trước trận cái này bốn cái người phối hợp. Huy, Bess, người đang suy nghĩ gì? Úp, không có việc gì, Bess cái này mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu tứ phương ánh mắt mở mịt. Hắn đây là đang suy nghĩ đằng sau mấy năm đi ra ưu tú trung vệ đâu. Nhớ kỹ MU về sau mua được bờ biển Nga trung vệ Billy. Rất không tệ trung vệ. Tuổi tác cũng không lớn. Chính là giá trị bản thân có chút cao. Còn có về sau Barca trung vệ Umtiti. Đã tại Athletic Bilbao đánh lên chủ lực Laporte. Đúng rồi. Còn có về sau đệ nhất thế giới trung vệ giá trị bản thân Hà Lan trung vệ Van Dijk. Bayern Kimi cũng không sai. Giữa sau trận vị trí nào đều có thể đá. Mike Phelan gãi gãi cái cằm. Bess, người cảm thấy thế nào? Bess gượng cười hai tiếng. Được, a, không có vấn đề. Rất tuyệt, nói rất đúng cực kỳ. Miguel nhịn không được cười trận rồi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, rời đi câu lạc bộ về đến nhà. còn tại suy nghĩ Cleverly cùng Mota tổ hợp này tại phòng thủ bên trong có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Best đẩy cửa đến, khó được Patrick sớm như vậy trở về rồi, sao còn cần đi học, Kristen đều sớm. Best, ngày mai sẽ phải gặp mặt. Ân, ta rất tưởng niệm Joseph. Best ngoài cười nhưng trong không cười, hừ hừ. Bất quá, Patrick thúc thúc qua tới đây là điều tra quân tình. Dĩ nhiên không phải. Patrick lung lay đầu. Hiện tại MU băng ghế chiều sâu không đủ. Hơn nữa, Pogba, Carrick cũng đều thụ thương. Fletcher trường kỳ ngưng chiến. Đội hình chủ lực, đừng nói chúng ta, chính là truyền thông đều có thể phân tích cái 89/10. Bess mặt đen lên không lên tiếng. Pochettino tám thành sẽ còn tiếp tục đánh Napoli trận hình. Chỉ là Ashley Young sẽ bị Thomas Müller thay thế. Đúng không? Ai biết được. Thủ phát đội hình còn không có công bố. Kỳ thật tại đây loại derby chiến bên trong, có MU huyết thống cầu thủ thường thường sẽ phát huy càng thêm xuất sắc. Nhìn xem Ruhater khu derby, cho nên Evan sẽ thủ phát. Patrick cười nói, ta nhớ được, hắn cũng không vào danh sách lớn đem. Ta là nói Ryan Giggs. Úp úp, Giggs ra, lấy Pochettino bộ kia chiến thuật, hắn có thể chạy bao lâu? Patrick cười lấy dao động đầu. Nhanh 40 tuổi người rồi, đều đã làm trợ lý huấn luyện viên. Ta vẫn là trợ lý huấn luyện viên đâu. Một câu đỉnh một câu. Bess thuận tiện hướng vừa trở về Kristen vẫy tay. Cái sau rất nhanh chim nhỏ ném rừng giống như dựa sát vào nhau qua tới. Xabi Alonso sẽ thủ phát à? Đang chuẩn bị răn dạy con gái tan học thế mà không trở về nhà chạy chỗ này đến Patrick một cái. Giật mình, một câu, đúng, ngươi làm sao biết rõ? Nguy hiểm thật, liền bật thốt lên mà ra rồi. Quan sát tỉ mỉ nhạc phụ tương lai biểu hiện trên mặt Bess chật chật than nói. Joseph rất cẩn thận đó à, thế mà xong tiền vệ chủ, lần này đến phiên Patrick mặt đen rồi. Khó mà nói, Thiago thủ phát khả năng muốn lớn hơn một chút, hơn một tháng cũng kém không nhiều thích ứng Premier League rồi. Đúng rồi, Tevez có phải hay không cùng Aguero quan hệ thật tốt như vậy? Zeko trước mấy ngày còn gọi điện thoại cho ta. Hắn hối hận mùa hè không có rời đi Man City. Xuất sắc như vậy tiền vệ thế mà bị Joseph cứng rắn xinh xinh đặt ở dự bị chỗ trên. Patrick thúc thúc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta đã từng thẩm tra qua tư liệu. Từ 2011 trận đấu mùa giải bắt đầu, Man City trưởng Campani chưa từng hoàn chỉnh liên tục đá xong 6 trận đấu. Các ngươi đến bảo hộ cái này người beo dầm. Hắn rất dễ dàng thụ thương rồi. Patrick lần này đã có kinh nghiệm, ngậm miệng lại không rên một tiếng. Hát nửa ngày kịch một vai Bess bất đắc dĩ buông tay nói. Tốt à, Patrick thúc thúc, đến cùng chuyện gì? Để ngươi khiêm tốn một chút, đừng tìm người nào đó đánh nước bọt chiến. Một mực đang xem náo, Nhiệt Tôn Phỉ đưa điện thoại di động ném qua đến. Nasri, Nasri. Bess một cái tay cầm điện thoại di động lên, tay kia sờ sờ cái cằm. Hắn ngày mai sẽ thủ phát. Trên màn ảnh điện thoại di động là Nasri Twitter. Cái này người nước Pháp dùng giọng diễu cợt châm chọc MU. Xưng Man City hai đội đều có thể nhẹ nhõm vui sướng đánh bại MU đội hình chủ lực. Ây, Tôn Phỉ đi tới đem màn hình điện thoại di động cắt xuống. Đổi thành rồi một cái tân văn võng đứng. Ấn mở một cái video. Nasri đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Ân, không sai, Bess rất xuất sắc, nhưng không tính là Premier League nhất lưu giữa trận. Mặc kệ là David Silva vẫn là Thiago đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Liền xem như ta, phía trước 2 năm bên trong số liệu vậy cao hơn hắn hơn nhiều. Đó là cái ngớ ngẩn sao? Bess im lặng nhìn về phía Patrick. Một cái giữa trận hạch tâm tác dụng là dùng vào bóng, kiến tạo số liệu đến thể hiện. Patrick cười khổ dao động đầu. MU cùng Man City mỗi lần tranh tài trước đều sẽ có loại sự tình này. Best, ngươi hiểu, nước bọt chiến cho đối phương thực hiện áp lực tâm lý. Chậc chậc, tại Best xem ra, đây là Nasri cho bản thân tăng thêm lòng dũng cảm đâu. Joseph, tứ đâu, ngươi cùng Aguero, Thiago, David Silva còn có Company quan hệ cũng không tệ. Không cần thiết làm quá khó nhìn. Patrick khuyên nói, Joseph đã cùng Nasri nói qua rồi. Bess kinh ngạc hỏi, Patrick thúc thúc, ngươi đây là, vẫn không rõ à? Tôn Phỉ giống như cười mà không phải cười cầm lại điện thoại. Ngươi mồm mép lanh lẹ như vậy, Joseph là sợ đám người kia đấu võ mồm đấu không lại ngươi. Ngược lại bị ngươi chọc giận gần chết. Không đến mức, Bess lung lay đầu, đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Götze chắc chắn sẽ không đồng ý câu nói này. Tôn Phỉ thăm thẳm nói, kỳ thật Joseph là tại bảo vệ mình. Năm đó Bayern Munich vết xe đổ à, đây không phải kéo sao? Bess cũng là bó tay rồi. Liền vì việc này, yên tâm đi, ta không so đo. Trong phòng khách trầm mặc rồi sau đó, Patrick ấp úng mở miệng. Bess, ta cảm thấy, trên sân bóng đánh bại đối thủ như vậy đủ rồi. MMP thế mà không tin ta. Bess quay đầu nhìn về phía nín cười Tôn Phỉ cùng Kristen. Một hồi lâu Patrick cùng Kristen mới rời khỏi. Tôn Phỉ đá rồi chân lại gần Husky. Hỏi, người cùng Man City trợ lý huấn luyện viên ở tại sát vách. Trên báo chí đều báo cáo. Viết thật có ý tứ. Bess thuận miệng ứng phó vài câu. Trong lòng suy nghĩ Xabi Alonso vị trí, bóp mặt mấy vòng thi đấu vòng tròn một lần thủ phát ba lần dự bị. Đánh đều là tiền vệ trụ, có đôi khi đơn tiền vệ trụ có đôi khi song tiền vệ trụ. Bất quá, Bess nhớ kỹ rất rõ ràng, cái thời không kia bên trong, Guardiola vậy đem rồng ca chiêu mộ được dưới trướng, nhưng rất nhiều thời điểm đánh là trung vệ. Huy hỏi ngươi đâu? Cái gì? Company thật gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải đều không liên tục đánh đầy 6 trận đấu. Tôn Phỉ chậc chậc khen nói, ngươi mời cái kia số liệu phân tích sư thật là có một bộ. Cái này loại rẽ ngoặt bôi góc số liệu đều có. Bess liếc mắt, cô nàng này lời gì cũng dám tin a. Lão tử thuận miệng nói một chút mà thôi. Đúng rồi. Cái kia Nasri người thật mặc kệ. Làm sao có thể? Ngoặc kép, sau 20 phút, tại cùng bạn bè uống rượu Nasri móc ra rồi điện thoại. Bess tại Twitter đã upload một tấm hình cùng với một đoạn văn, làm cho người chờ đợi tranh tài, khiến cho người hưng phấn đối thủ. Ảnh chụp là 5 tấm đơn độc ảnh chụp ngang hàng tổ hợp lên. Từ trái đến phải là 5 cái giữa trận. Theo thứ tự là Modric, Xavi, Bess, David Silva cùng Pirlo. Đây là trên thế giới công nhận tốt nhất một nhóm giữa trận tổ chức hạch tâm. Cũng là tháng trước nước Pháp Lê Quai bình chọn 2013 hàng năm giữa trận cầu thủ cho điểm cao nhất 5 người, đem ảnh chụp cùng câu nói này liên hệ đến cùng một chỗ. Nasri người thông minh này đương nhiên biết rõ đây là ý gì. Người tính toán cái chim, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.